Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 573, bản công tử phối hợp ngươi. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần trầm mặc như trước, nghe, rất nhanh, đến rồi, đại thương tu võ tràng đến rồi. Vừa đến tu võ tràng, Tô Trần còn là rất kinh ngạc, bởi vì, hôm nay người quan chiến. Vậy mà không thể so với tù kình võ đạo thi đấu giao lưu thời điểm ít. Đó cũng là mênh mông như biển long trọng tràng diện a. Rất khoa trương, Tô Trần không ngờ rằng, không biết là ai hô một câu. Tô Trần đến rồi, lập tức, hơn ngàn vạn đạo nhãn thần, bắn thẳng đến Tô Trần. Trong lúc nhất thời, nghị luận lộn xộn lên, Tô Trần vậy mà thật tới, mấy ngày nay. Một mực không nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn sợ hãi, trốn đi, mặc dù thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, dũng khí của hắn, ta bội phục, đáng tiếc, hắn liền hẳn là mấy tháng trước liền khiêu chiến Vu Phá Kinh. Nhất định phải đuổi tại Vu Phá Kinh kích phát chiến tộc huyết mạch sau khiêu chiến với hắn. Ta có, loại trực giác, Tô Trần không kiên trì được ba chiêu. Ngoặc kép, những cái kia hỗn loạn nghị luận, hoàn toàn chính xác không có người nào nhìn kỹ Tô Trần. Đây cũng là hợp tình lý, chung quy là kém 6 tuổi, ít tiêu 6 năm, đồng dạng đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, thực lực tất nhiên có khoảng cách a. Đột nhiên, Tô Trần ánh mắt một trận, lại là thấy được một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Quân Lạc Ảnh, nàng vậy mà xuất hiện. Tô Trần nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, Quân Lạc Ảnh cũng nhẹ gật đầu. Để Tô Trần có chút kinh hãi chính là, Quân Lạc Ảnh khí tức, tựa hồ tăng vọt rất nhiều. Xem ra, cái này hơn một tháng, không chỉ có là ta thu hoạch rất lớn, Quân Lạc Ảnh cũng thu hoạch rất lớn. Tô Trần tự lẩm bẩm. Cùng một giây, người đông nghìn nghịt bên trong. Có một cái một thân áo bào đen, mặt đều che khuất bà lão, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Đáng chết tiểu tạp chủng, sớm tại nhân thần thành ngươi chết rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, hô hô, giữa không trung, một trận cuồng phong nhấc lên, nương theo còn có chủ yếu màu xám sắc yêu vân cổn đáng. Một cỗ cực kỳ bạo ngược, khí tức ngột ngạt. Thoáng cái dập dờn toàn trường, hơn ngàn vạn người đều ngẩng đầu, chỉ gặp kia là một đầu cự hình yêu thú, hắn dài tới mấy chục mét, che khuất bầu trời, kia là viễn cổ sư ưng, chỉ gặp nó một thân lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều cùng đao kiếm đồng dạng lấp lóe hàn quang, mà đầu của nó thì là đầu sư tử, một đôi mắt tràn ngập khát máu, cuồng bạo. Sao động khí tức, viễn cổ sư ưng trên lưng, đứng đấy một nam tử, người này dáng người thẳng tắp, cơ bắp cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, khẽ ngẩng đầu, cao ngạo tới cực điểm, phía sau còn đeo một thanh bị gia thú bao khỏa đao. Hắn đứng tại viễn cổ sư ưng trên lưng, nhìn lướt qua phía dưới, có thể nói là bế nghễ hết thảy, thoáng qua. Vạn chúng chú mục hạ, oanh, kia viễn cổ sư ưng thoáng cái lao xuống, hướng phía đấu võ đài bên cạnh mà đi, một cái hô hấp về sau, viễn cổ sư ưng rơi vào đấu võ đài bên cạnh trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng, mặt đất kia đúng là trực tiếp rạn nứt vài trăm mét. Viễn cổ sư ưng rơi xuống về sau, càng là đột nhiên quay đầu. Một đôi huyết mâu đảo qua tất cả mọi người, vẻn vẹn ánh mắt, liền dọa đến rất nhiều người tu võ sắc mặt đại biến. Run run rẩy rẩy, càng sâu, nó phun một cái khẽ hấp, đều nương theo lấy mùi hôi thối cùng nồng đậm huyết sát chi khí. Hừ, Vu Phá Kinh hừ một tiếng, tiếp theo, hướng phía đấu võ đài bên trên đi đến, vừa đi, một bên hét lên. Ai là Tô Trần, lăn đi lên, thanh âm hắn vô cùng hùng hậu, khí tức quá đủ, liền tựa như một đầu cự thú đang gầm thét, gào thét đồng dạng, vẻn vẹn kia thanh thế, cũng làm người ta trong lòng run sợ. Cùng một thời gian, Tô Trần hướng phía đấu võ đài đi đến, thoáng qua, hắn đến rồi đấu võ đài bên trên. Ngươi chính là Tô Trần, chính là ngươi muốn khiêu chiến bản công tử. Tô Trần vừa lên đài, Vu Phá Kinh hai con mắt lóe lên, hai đạo kiếm quang đồng dạng ánh mắt hướng phía Tô Trần bắn thẳng đến mà đi. Hắn cổ họng rung động, âm thanh cuồn cuộn, giống như thao thiên cự lãng hướng phía Tô Trần trên thân mãnh liệt mà đi. Vu Phá Kinh hơi hơi phóng thích khí thế, kia nặng nề, vững chắc thiên mệnh cảnh tầng hai khí tức khủng bố liền ba động ra. Tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng bá đạo, trên người loại kia chiến tộc huyết mạch mặc dù còn không có bởi vì lửa giận mà kích phát, nhưng cũng có một loại chiến thiên, chiến địa, chiến càn khôn chiến ý chi khí, đỉnh đỉnh hướng lên, hừng hực hung hãn, không cho Tô Trần cơ hội mở miệng. Vu Phá Kinh mở trừng hai mắt, tiếp tục uống đến. Ngươi lại dám nói chính mình là Khuynh Vũ nam nhân, đồ chán sống, Khuynh Vũ tiên tử cũng là ngươi có thể vũ nhục. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên giơ chân lên, hướng phía đấu võ đài như vậy giẫm một cái, lập tức rầm rầm rầm, toàn bộ đấu võ đài đúng là rung động đứng lên, có chút sụp đổ cảm giác, thị giác hiệu quả cực kỳ kinh sợ, thậm chí một cước này đạp xuống đi, đại thương tu võ tràng đều trong mơ hồ có chút chấn động. Hào hào kinh khủng khí lực, quá hung tàn, tu võ tràng bên trên lặng ngắt như tờ, tất cả người tu võ cũng nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Cái này Vu Phá Kinh so trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ chiến, không liều mạng. Cùng một giây, Tô Trần mở miệng, hắn cùng với Vu Phá Kinh cùng không thù hận, sở dĩ khiêu chiến Vu Phá Kinh đều chỉ là vì lập uy, cũng chỉ là không muốn để Khuynh Vũ một người gánh chịu. Hắn ngược lại không đến nỗi thật muốn giết Vu Phá Kinh. Đánh bại là đủ, ha ha, chỉ chiến, không liều mạng, sợ. Vu Phá Kinh khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường độ cong. Hai con mắt càng thêm tinh sáng lên. Đã sợ, vì sao còn muốn không biết sống chết khiêu chiến bản công tử? Đầu chỉ Vu Phá Kinh cảm thấy Tô Trần sợ. Đấu võ đài chung quanh, hơn ngàn vạn người, ai không phải cảm thấy Tô Trần sợ? Không phải muốn cường điệu không liều mạng làm gì? Không phải liền là sợ chết sao? Sợ chết còn muốn khiêu chiến? Thật sự là không biết nghĩ như thế nào. Có thể bắt đầu chưa? Tô Trần mặt không thần sắc, không giải thích, hắn nhàn nhạt hỏi. Vu Phá Kinh lại là lắc đầu, miệt thị quét Tô Trần liếc mắt. Khiêu chiến bản công tử người tu võ có rất nhiều, mà ngươi lại là kia yếu nhất một cái. Bản công tử biết ngươi nghĩ muốn mượn dùng bản công tử danh khí. Dù sao mặc kệ thắng thua, ngươi cùng với bản công tử chiến một trận, toàn bộ Nghĩa Châu vực người tu võ đều biết ngươi. Ngươi ngược lại là thông minh, đánh cho một tay ý kiến hay, cũng biết chuyển ra Khuynh Vũ tiên tử đến kích thích bản công tử không thể không chiến. Bản công tử phối hợp ngươi, bất qua, tại cùng ngươi chiến đấu trước đó. Nói đến đây, Vu Phá Kinh đem sau lưng kia bị gia thú bao khỏa đao cầm xuống tới. Chiến đấu trước đó, bản công tử lại là muốn dỡ xuống chuôi này, cuồng sát đao. Nó không chỉ có là bản công tử binh khí, còn là bản công tử đồng bạn, giống như viễn cổ sư ưng đồng dạng, vạn nhất để hắn nhiễm đến rồi ngươi kia thấp kém máu tươi. Lại không phải vũ nhục nó. Vu Phá Kinh đem thanh trường đao kia đặt ở đấu võ đài một mặt. Có thể sao? Đợi đến Vu Phá Kinh thả xong đao, Tô Trần lại hỏi, hắn đã có chút phiền. Vu Phá Kinh nháy nháy mắt, đâm lấy mũi, không vội, người trăm phương ngàn kế nếu muốn cùng ta chiến một trận, chính là vì danh Dương Nghĩa Châu vực,